Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gió to như tiếng chó sói vang khắp cả khu vườn, khiến ai nấy cũng khiếp sợ. Sau đó nó lấy đà hùng hổ lao tới chỗ của người dám làm gián đoạn giấc ngủ của nó là Tiểu Hào. Tiểu Hào và Tiểu Giang ngay sau đó cũng không thể làm ngơ, mà đành phải đứng vào vị trí chuẩn bị chiến đấu với bạch quỷ. Nhưng vì để bảo vệ an toàn cho Tiểu Giang và để tránh bị cản chân, Tiểu Hào đã đẩy Tiểu Giang lùi về sau rồi nhanh chóng lao bay tới chỗ của bạch quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.